Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 122 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi khuyên Hàn Mộc Tử về khách sạn, Tô Cửu đỡ Hàn Mộc Tử đi ra ngoài. Hàn Thanh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ khoảng chừng 3 giây. Sau đó mới đi theo. Trời đã trở lạnh rồi, đặc biệt là về đêm khi cả nhóm người ra khỏi bệnh viện. Gió lạnh không ngừng rít gào thổi vào người, cho nên khi lên xe thì lập tức cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau khi Hàn Mộc Tử lên xe thì núp ở một góc xe, có gió tự ôm lấy bả vai của mình. Nhìn dáng vẻ cô lúc này thật bất lực và cô đơn. Xe chạy được khoảng 10 phút thì bên ngoài lại bắt đầu có mưa rơi tí tách, tí tách. Trời mưa rồi. Tô Cửu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác lẩm bẩm một câu. Nói xong, hình như cô ta lại chợt nhớ tới điều gì đó, lập tức ngừng lại. Thời tiết mưa gió thế này cũng không phải là chuyện tốt gì. Tô Cửu vô thức nhìn về phía Hàn Mộc Tử. Quả nhiên, Hàn Mộc Tử vốn dĩ còn đang co ro bất động ở một góc. Sau khi nghe thấy tiếng mưa rơi, thì cô lập tức ngồi ngay ngắn lại. Trời mưa rồi. Tô Cửu nhìn ra ngoài cửa sổ an ủi, nhưng chỉ là mưa nhỏ thôi. Mưa kiểu này hẳn là không kéo dài lâu đâu. Nói xong, Tô Cửu nhanh tay lấy điện thoại di động ra kiểm tra tình trạng thời tiết. Thấy dự báo hôm nay lại có mưa to. Nhìn tình hình bây giờ thì cũng sắp mưa to rồi. Việc cấp bách ngay lúc này là đưa Hàn Mộc Tử về khách sạn. Sau đó dỗ cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi dưỡng sức. Được như vậy thì đến lúc đó dù trời có mưa to thì Hàn Mộc Tử cũng đã ngủ say rồi. Hôm nay cô ấy đã chạy đôn chạy đáo suốt cả một ngày trời rồi. Mệt mỏi như vậy... Tô Cửu âm thầm tính toán trong lòng, thế nhưng Hàn Mộc Tử lại nhìn màn mưa bên ngoài, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Trong tình cảnh này mà trời lại còn mưa, mặc dù lúc này chỉ có mưa nhỏ, nhưng vẫn khiến cho Hàn Mộc Tử vô cùng lo lắng. Chiếc xe chở mấy người dừng lại trước cửa khách sạn, sau khi Hàn Mộc Tử bước xuống xe thì vẫn nấn ná, không muốn đi vào trong ngay, cứ quay đầu lại nhìn mưa phùn vẫn còn đang rơi bên ngoài. Cơn mưa này sẽ tạnh sao? Cô lẩm bẩm một câu trong miệng. Cũng không biết là đang hỏi ai. Tô Cửu đứng ở ngay sau lưng cô, biết được lo lắng trong lòng Hàn Mộc Tử. Cô ta nhìn mưa, khẽ nói. Trời sẽ tạnh mưa thôi. Cô Mộc Tử, mưa ngày càng nhỏ dần rồi. Cứ theo tình hình này thì không bao lâu nữa, sẽ tạnh thôi. Thấy Hàn Mộc Tử vẫn đứng im ở đó, mãi không nhúc nhích. Tô Cửu tiến nhanh lên, kéo tay cô đi theo mình. Chúng ta đi vào trước đi. Cô yên tâm, mưa chắc chắn sẽ tạnh. Đoàn người nối đuôi nhau đi vào trong khách sạn. Hàn Mộc Tử đi vào phòng của mình. Dù đang rất lo lắng, nhưng Hàn Thanh cũng không đi vào theo. Tuy hai người họ là anh em, nhưng dù sao thì nam nữ cũng khác biệt, không thuận tiện chăm sóc. Cho nên anh ta nhờ Tô Cửu đặc biệt chú ý chăm sóc Hàn Mộc Tử thay mình. Tô Cửu gật đầu đồng ý, tiến nhanh vào phòng của Hàn Mộc Tử. Sau đó cô ta giúp Hàn Mộc Tử chuẩn bị sẵn sàng nước nóng để tắm. Sau khi lấy tay thử nhiệt độ trong bồn tắm, thấy vừa đủ ấm để ngâm mình, cô ta quay qua giúp Hàn Mộc Tử cởi váy cưới ra. Vừa cởi khóa, vừa nhẹ nhàng nói. Lát nữa cô Mộc Tử cố gắng ngâm mình trong nước nóng cho thư giãn cơ thể nhé. Tôi đã bảo người chuẩn bị bữa ăn khuya, tắm xong cô ăn một bát cháo cho ấm cơ thể đi, rồi nghỉ ngơi cho lại sức. Hàn Mộc Tử như một con rối để mặc cho Tô Cửu, giúp mình cởi bỏ bộ váy cưới xuống. Tay chân Tô Cửu nhanh nhẹn. Nên thoáng một cái đã cởi xong, trên người của Hàn Mộc Tử chỉ còn lại bộ đồ lót. Tô Cửu chủ động nói, cô Mộc Tử tự đi vào bồn tắm ngâm mình cho ấm nhé, khoảng 20 phút sau tôi sẽ quay lại. Nói xong, Tô Cửu lập tức nhanh chóng đi ra ngoài, xoay người khép cửa phòng tắm lại. Hàn Mộc Tử vẫn còn ngơ ngác đứng trong phòng tắm, trong đầu vẫn đang nghĩ đến cơn mưa bên ngoài trời, cho đến khi bị rùng mình một cái vì lạnh, cô mới vội vàng cởi bỏ hết đồ lót, rồi sau đó bước vào trong bồn tắm ngâm mình. Nhiệt độ nước trong bồn rất vừa vặn, nước nóng bao quanh thân thể của cô. Cuối cùng thì cơ thể sau một ngày căng thẳng mệt mỏi cực độ cũng đã được thả lỏng. Mặc dù tâm trí cô vẫn còn đang hoang mang, lo lắng, thế nhưng những bắp thịt được ngâm trong nước nóng quả thực là đã được thư giãn. Hàn Mộc Tử chậm rãi lùi người về phía sau, chậm chậm thả cho toàn bộ cơ thể chìm sâu vào trong làn nước. Nhưng đột nhiên hai chân cô bị chuột rút co quắp lại, cả người bất ngờ bị trượt ra phía sau. Nhanh đến mức cô không kịp trở tay, cả người chìm trong bồn tắm, nước nóng rất mạnh. Cô bám tay vào thành bồn tắm theo phản xạ và cố gắng ngồi dậy, vừa thở hổn hển, vừa ho sặc sụa vì bị sặc nước. chỉ là một cái bồn tắm nho nhỏ như thế này, sau khi đổ đầy nước mà lại bất cẩn, không chú ý một chút thôi, cũng có thể bị nước nhấn chìm làm cho cô trở tay không kịp rồi. Nếu như đây là biển cả mênh mông, thì sẽ ra sao đây? Hơn nữa, lại còn là một vùng biển động rất dữ dội. Nếu như Dã Âu Thần thật sự bị rơi ở chỗ đó, liệu anh ấy có thể được cứu không? Càng nghĩ, đầu óc của Hàn Mộc Từ lại càng quay cuồng, cô lại càng tuyệt vọng. Rốt cuộc thì không thể tiếp tục ngâm mình thêm được nữa. Cô nhanh chóng đứng dậy, thậm chí còn không kịp lau khô hết những giọt nước trên người, đã vội vàng mặc quần áo, sau đó mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Bên ngoài phòng tắm, Tô Cửu đang đứng đó, nó chuyển điện thoại. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Hàn, cô Mộc Tử đang tắm trong phòng. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô Mộc Tử. Vâng, không có vấn đề gì. Về phần... Trong lúc Tô Cửu đang thông báo với Hàn Thanh, tình hình bên này, bỗng nhiên cửa phòng tắm bị phía sau mở ra. Tô Cửu quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hàn Mộc Tử bước ra ngoài với bộ quần áo ướt hơn phân nửa. Cơ thể vẫn còn chưa lau khô hết nước. Tô Cửu giật mình thất thanh kêu lên, cô Mộc Tử! Bên kia đầu dây, Hàn Thanh nghe tiếng Tô Cửu gọi em mình thất thanh thì nhíu mày hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi không nói thêm với anh nữa, cô Mộc Tử ra rồi. Nói xong thì Tô Cửu lập tức cúp máy của Hàn Thanh. Sau khi để điện thoại xuống, cô ta đi nhanh về phía Hàn Mộc Tử, vừa vặn đứng chắn ngay trước mặt của cô. Cô ta mới ra ngoài chưa đến 3 phút, Hàn Mộc Tử đã lập tức đi ra luôn. Điều này nói rõ, cô gần như không hề cẩn thận ngâm mình trong bồn tắm để hồi sức. Hơn nữa, quần áo trên người cũng ẩm ướt đến quá nửa. Cô Mộc Tử, sao nhanh như vậy cô đã ra đây rồi? Có phải tôi điều chỉnh nhiệt độ nước chưa hợp lý hay không? Còn nữa, cô tắm xong sao không lau khô người cho cẩn thận, đã mặc quần áo ra ngoài rồi? Tô Cửu còn chưa kịp nói xong câu thì Hàn Mộc Tử đã lập tức nắm lấy cánh tay cô ta. Đưa tôi đến hiện trường. Tô Cửu, sóng biển dữ dội như vậy, nhỡ đầu anh ấy không chịu được thì phải làm sao bây giờ? Một đêm dài như thế, nếu như anh ấy còn sống sót và cầu cứu trong lúc này thì phải làm thế nào đây? Cô Mộc Tử, Tô Cửu, tôi không muốn ở đây, tôi muốn đi ra ngoài đó. Cô Mộc Tử, bên ngoài bây giờ vẫn đang còn mưa, tôi thật sự khuyên cô không nên ra ngoài. Cô hãy nghe theo lời tôi, hãy đi tắm rửa, ngâm người trong bồn tắm cho hồi phục, sau đó thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Hàn Mộc Tử thật sự rất hận, cô rất hận, hận chính bản thân mình vô dụng. Cô hận vì sao lúc đầu bản thân mình lại không đi cùng với anh. Ít nhất thì trong lúc anh xảy ra chuyện như vậy, cô cũng được ở bên cạnh anh. Hai người có thể sống chết cùng nhau, cùng trải qua gian khổ, chứ không phải như bây giờ. Cô không biết anh đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Nếu như không xảy ra chuyện này, Hàn Mộc Tử cũng không biết mình đã yêu anh đến mức muốn theo anh cùng sống cùng chết mất rồi. Trước kia, dù có xa cách không ở cùng nhau, nhưng ít nhất cô vẫn biết cuộc sống của anh vẫn bình thường, anh vẫn sống một cuộc sống càng ngày càng tốt hơn, cho nên cô vẫn có thể âm thầm dõi theo anh từ xa. Nhưng còn bây giờ, cô phát hiện ra mình đang sắp phát điên lên nếu như không có anh. Thư ký Tô, giọng nói của Hàn Mộc Tử đột nhiên bình tĩnh trở lại, sắc mặt của cô tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Tô Cửu, đôi môi tái nhợt không còn chút máu, chậm rãi mở miệng. Cô có thể hiểu được không? Tô Cửu... Cô ta có thể hiểu, thế nhưng lại không thể đồng ý với cô được. Vậy thì tại sao lại phải nói thêm nữa chứ? Thư ký Tô cứ nghĩ là Mộc Tử sẽ tiếp tục tranh cãi với mình, nhưng không ngờ Hàn Mộc Tử lại xoay người lặng lẽ quay trở lại phòng tắm. Cô không tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm nữa, mà nhanh chóng tắm nước nóng, sau đó thì lục tìm một bộ đồ mới sạch sẽ thay vào. Hàn Mộc Tử biết, nếu mình vẫn cứ như vậy thì nhất định Tô Cửu sẽ không để cho mình đi ra. Xem ra đêm này chỉ có thể miễn cưỡng ở lại chỗ này mà thôi. Đêm dần khuya, bóng đêm ngày một sâu thẳm, dù phía xa xa có ánh đèn, nhưng vẫn là không thể hắt ánh sáng đến bên này. Ban đêm không có ánh trăng, mây đen cũng răng ngập bầu trời, khắp nơi tối đen đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Trên bầu trời tối đen bỗng nhiên xẹt qua một tia chớp, tiếng sấm cũng vang lên ngay sau đó. Trước đó chỉ là cơn mưa nhỏ, sau khi tích tụ lại mấy giờ đồng hồ đã hóa thành những hạt mưa lớn như hạt đậu, không ngừng ào ào rớt xuống. Một cơn bão lớn cứ bắt đầu nổi lên như vậy. Cơn mưa lạnh lẽo vô tình đã rửa sạch bóng tối vô tận này. Đối với nhiều người thì đêm nay chính là một đêm vừa tuyệt vọng, vừa u ám. Gia đình của những người sống sót cũng lần lượt kéo đến đây. Một số người đã liên lạc được và chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy những người thân mình đang tìm kiếm, vẫn còn sống sót trở về, họ vui mừng đến òa khóc. Có chăng tôi còn không thấy bóng dáng cá nhân, Vùng biển đầy sóng gió ấy cũng vì cơn bão đêm nay cuốn trôi. Lại cũng có cả những người mà đến bóng dáng người cũng không nhìn thấy. Một vùng biển rộng lớn, cuồn trào mãnh liệt, một đêm này dường như cũng bị bão tố cọ rửa. Tia sét cắt ngang bầu trời thành hai nửa, nghe thấy tiếng sấm, người đang ngủ trên giường vội vã vén chăn bông ngồi dậy. Đèn trong phòng đã tắt, mơ hồ chỉ thấy một bóng người ngồi dậy rồi bước xuống giường. Trong bóng tối, bóng người đi về phía trước, đi tới cửa sờ soạng một hồi, cuối cùng thì cũng mở được cửa ra. Đèn trên hành lang khách sạn đột nhiên chiếu sáng căn phòng tối om, đồng thời chiếu sáng khuôn mặt thanh tú vừa tẩy trang của Hàn Mộc Tử. Khi cô vừa bước ra ngoài, hai người đàn ông cao lớn đã đứng chặn trước mặt Hàn Mộc Tử. Cô Mộc Tử. Hàn Mộc Tử có chút bất ngờ nhìn hai người trước mặt, môi tái nhợt mấp máy. Hai người... Bên ngoài không an toàn, giám đốc Hàn bảo chúng tôi canh giữ trước cửa phòng của cô Mộc Tử. Bảo vệ cô sao? Khóe môi của Hàn Mộc Tử không khỏi nhếch lên một nụ cười chế giễu. Các người muốn bảo vệ tôi hay là giám sát theo dõi tôi? Những lời này khiến cho hai người đàn ông xấu hổ nhìn nhau. Một người mạnh dạn tiến lên. Cô Mộc Tử, Tổng Giám đốc Hàn đương nhiên là muốn bảo vệ cô nên mới phân phó chúng tôi ở đây. Là giám sát và cũng như là bảo vệ. Giám sát cô, không cho cô ra ngoài. Hiện tại bên ngoài đang mưa to gió lớn. Nếu cô chạy ra ngoài vào lúc này, cơ thể chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng mà... Hàn Mộc Tử cắn môi dưới, lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm. Bây giờ các anh thả tôi ra. Tôi có chuyện muốn đi ra ngoài. Hai người đàn ông... Xin lỗi cô Mộc Tử. Tổng Giám đốc Hàn đã dặn dò kỹ chúng tôi rồi. Trước khi trời sáng, cô chỉ có thể nghỉ ngơi ở trong phòng, không được phép ra ngoài. Nếu tôi bắt buộc phải ra ngoài thì sao? Cô Mộc Tử, cô cũng nên nói có lý một chút. Bên ngoài trời tối như vậy, mưa gió lớn như thế. Cho dù cô có ra ngoài thì cũng không tìm được đường. Những lời kia nói khiến cho trái tim của Hàn Mộc Tử như chìm xuống đáy. Đường đi có khó khăn như vậy sao? Tránh ra! Hàn Mộc Tử đang đứng ở một bên, đột nhiên vươn tay đẩy mạnh người trước mặt sang một bên, đi thẳng về phía trước trong sự sững sờ của bọn họ. Cô Mộc Tử! Cả hai phản ứng lại, bước nhanh theo ngăn cản cô lại. Cô Mộc Tử, đây là do Tổng Giám đốc Hàn phân phó cho chúng tôi. Xin cô đừng làm khó chúng tôi. Ngoài trời đang mưa to, cô không thể ra ngoài vào lúc này được. Không phải là việc của anh, mau thả tôi ra. Tay của cô bị bọn họ nắm lấy. Hàn Mộc Tử muốn bước về phía trước, nhưng không thể nào cử động được. Sắc mặt của cô tức giận đến trắng bệch. Cô nhấc chân đạp lên bàn chân của một người. Người bị dẫm chân đau đớn hét lên một tiếng, nhưng vẫn không dám thả Hàn Mộc Tử ra. Anh ta vừa kéo cô, vừa quay đầu lại, rồi nói với đồng đội. Mau đi thông báo với anh Hàn rằng cô Mộc Tử đã tỉnh. Người kia gật đầu, quay người chạy đi, thoáng cái đã không thấy đâu nữa. Hàn Mộc Tử vẫn đang dãy giụa. Anh buông tôi ra, anh trai tôi kêu các anh trông chừng tôi, nhưng anh ấy không bảo các anh động tay động chân với tôi, có đúng không? Bây giờ anh nắm tay tôi để làm cái gì vậy? Anh không thấy mình đã có hành động bất lịch sự với tôi sao? Người đàn ông... Dù cho anh ta 10 lá gan đi chăng nữa, thì anh ta cũng không dám có hành động bất lịch sự với cô. Hàn Mộc Tử là em gái của Hàn Thanh, tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Hàn. Hơn nữa, cô cũng chuẩn bị làm phu nhân của tập đoàn nhà họ Dạ. Tuy rằng hôn lễ đang xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần tìm được Dạ Âu Thần trở về, thì địa vị của cô ấy sẽ không thể nào lay chuyển. Thấy vẻ mặt anh ta có chút buông lỏng, Hàn Mộc Tử lại nói, còn không mau buông tay ra. Người đàn ông vẫn đang do dự. Bất lịch sự. Hàn Mộc Tử không ngờ ý chí của mình lại kiên định như thế. Cô dứt khoát hô lớn một tiếng. Bất lịch sự. Quả nhiên người kia nghe vậy thì sắc mặt liền hoảng hốt. Sau đó liền buông lòng tay cô ra. Sau khi tay vừa được buông ra, Hàn Mộc Tử lập tức quay người bỏ chạy. Người đàn ông kịp phản ứng lại, nhanh chóng đuổi kịp cô. Hàn Mộc Tử bỏ chạy. Cô chạy rất nhanh, vừa tới cửa thang máy. Đúng lúc cửa thang máy đang khép hờ. Cô không nghĩ ngợi nhiều liền chen người vào. Sau khi đi vào, rất nhanh cửa thang máy đã đóng lại. Người đuổi theo điên cuồng ấn nút mở cửa, nhưng vô dụng. Nhìn thấy số tầng cứ giảm dần, anh ta chỉ có thể bình tĩnh lại, rồi chạy xuống cầu thang bộ bên cạnh. Hàn Mộc Tử đoán được người kia nhất định sẽ đi cầu thang bộ đuổi theo mình, nên khi thang máy vừa xuống đến tầng 1, cô không chút do dự liền chạy thẳng tới sảnh khách sạn, mặc cho người khác nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô không chút do dự xông vào mưa to bão táp. Khi những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống cơ thể cô, một cảm giác lạnh thấu xương ập tới. Rõ ràng chỉ mới bước vào mùa đông, nhưng cảm giác này giống như một ngày mùa đông đặc biệt lạnh giá. Nhưng cảm giác này không thể ngăn cản cô tiến về phía trước. Cô chỉ muốn đi đến ven biển, đợi anh trở về. Vừa nhận được tin tức, Hàn Thành đã vội vàng chạy tới. Lúc xuống lầu, anh chỉ nhìn thấy một người, mà còn người kia thì không thấy bóng dáng đâu cả. Người đâu? Tổng giám đốc Hàn, xin lỗi, tôi không thể ngăn cản cô Mộc Tử được. Cô ấy đi vào thang máy, lúc tôi đuổi theo xuống thì không thấy cô ấy đâu cả. Tô Cửu bị tiếng ồn làm cho thức giấc, lúc này cô ta vội vàng chạy tới, đầu tóc còn có chút rối bời, nhưng quần áo trên người thì đã gọn gàng chỉnh tề. Làm sao vậy? Cô Mộc Tử đâu? Người đàn ông kia thuật lại lần nữa, ánh mắt Tô Cửu thay đổi, liền nhìn Hàn Thanh nói. Hai người kiểm tra thông tin từ màn hình giám sát của khách sạn, hai người đi dò hỏi tung tích của cô Mộc Tử, còn lại đi ra ngoài tìm. Ngoài trời tối như vậy, nên nhớ mang theo cả đèn pin. Động tác của Tô Cửu rất nhanh, sau khi nhờ người chuẩn bị ô và đèn pin, cô liền đi ra ngoài tìm kiếm. Đêm đã khuya, mưa rất to, khi Hàn Mộc Tử chạy đến bên đường thì nhìn thấy một chiếc xe taxi. Cô liền vẫy tay, chiếc taxi không để ý đến cô mà đi thẳng qua. Cô nghĩ, chắc tại dáng vẻ cô lúc này quá thảm hại. Người ta sợ không trả được tiền xe nên không tình nguyện chờ. Hoặc là cả người cô đều ướt nhẹp như vậy, nên chắc chắn người ta sợ rằng cô có thể làm ướt ghế xe của họ. Nhưng Hàn Mộc Tử không hề nản chí. Đương nhiên cô biết chỗ này cách nơi kia rất xa, cô không thể đi bộ được, vậy nên cô chỉ đành bắt xe đi. Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng thì cô cũng đợi được một chiếc xe khác. Cô liên tục vẫy tay, mong rằng chiếc xe có thể dừng lại. Lần này xe dừng lại, ông chú từ trong xe thò đầu ra, liếc mắt nhìn. Muốn bắt xe sao? Đó là ngôn ngữ địa phương của họ. Hàn Mộc Tử không hiểu được, vì vậy cô đành phải dùng tiếng Anh để diễn đạt về nơi mình sẽ đến, đồng thời hỏi ông ấy có thể đưa cô đi cùng không. Lúc đầu, cô nghĩ chắc chú tài xế không hiểu, không ngờ rằng đột nhiên ông ấy mỉm cười, giao tiếp với cô bằng tiếng Anh, rồi nhiệt tình cho cô lên xe. Nếu còn ngâm trong nước mưa nữa, thì cô sẽ bị đông cứng mất. Hàn Mộc Tử cảm kích gật đầu, vừa lên xe đã khiến chiếc xe taxi bị ướt đẫm. Cô vội vàng nói xin lỗi, tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chú tài xế liền nói rằng không sao, nói rằng coi như ông ấy làm việc tốt, xe ướt thì ngày mai phơi khô một chút là được rồi. Hàn Mộc Tử khen ngợi trình độ tiếng Anh đúng tiêu chuẩn của ông ấy. Vẻ mặt của ông ấy đầy tự hào, nói rằng đó là do con trai dạy. Sau đó, ông ấy mới kịp phản ứng lại hỏi cô đi Giang Thành làm gì vậy? Theo tôi biết, đó không phải là một nơi tốt lành gì đâu. Vốn dĩ khuôn mặt của cô đang vô cùng vui vẻ, nhưng khi nhắc tới vùng biển đó, Hàn Mộc Tử liền cau mày không vui nói. Vùng biển đó rất nguy hiểm, thậm chí chúng tôi là những người ở đây đều không đến đó, không kể đến dòng hải lưu dữ dội ở đó. Nếu không may trượt chân rơi xuống thì có bơi giỏi đến đâu cũng khó mà bơi lên được. Hàn Mộc Tử... Cô cắn chặt đôi môi đã đông cứng đến bầm tím, vươn tay ôm đầu gối, run rẩy lẩm bẩm. Chú ơi, vậy sau trận mưa bão này, chỗ kia sẽ ra sao? Có nguy hiểm hơn không? Tài xế gật đầu, đó là điều chắc chắn. Sau đó dường như ông ta nghĩ ra điều gì đó. Nửa đêm nửa hôm thế này, tại sao một mình cô gái như cô lại chạy tới chỗ này chứ? Hơn nữa, cô muốn đi chỗ đó để làm gì? Lúc này, nhìn qua kính chiếu hậu, chú tài xế mới để ý thấy rằng khuôn mặt của Hàn Mộc Tử tái xanh, trắng bệch, đến mức không còn chút máu, giống như bị đông cứng vậy. Ông ấy nghẹn họng một chút nói, cô xem, hay là cô đừng đi đến vùng biển đó nữa, tôi sẽ đưa cô đến khách sạn gần nhất. Với bộ dạng này của cô, nếu còn đi nữa thì sợ rằng sẽ không thể chống cự được mất. Hàn Mộc Tử lắc đầu, kiên quyết nói, không, tôi nhất định phải đi đến vùng biển kia. Chú tài xế... Cô gái này bị sao vậy? Tài xế quay đầu qua quan sát cô một hồi rồi phát hiện, hình như cô có gì đó không ổn, không nói đến chuyện cô muốn đi đâu. Như thể nửa đêm chạy ra ngoài mà trên người cô chỉ mặc có duy nhất một bộ đồ ngủ. Sau khi suy nghĩ, chú tài xế ho khụ khụ một tiếng. Được rồi, khách hàng là thượng đế mà. Tôi sẽ cố gắng hết sức lực để thực hiện yêu cầu này của cô. Cảm ơn chú. Hàn Mộc Tử cúi đầu, mi mắt không khỏi cụp xuống. Thật sự rất mệt mỏi. Không biết có phải do trời mưa hay không mà cô cảm thấy mi mắt lúc này rất nặng. Hơn nữa, tầm mắt trước mặt cô dần dần trở nên mơ hồ. Không biết đã đi được bao lâu, nhưng Hàn Mộc Tử cảm tưởng như chính mình đã ngồi trong xe cả một thế kỷ. Cuối cùng thì xe cũng dừng lại. Xe vừa dừng lại, Hàn Mộc Tử vô cùng nhạy cảm. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt có chút mờ mịt. Hàn Mộc Tử lờ mờ nhìn thấy trước mắt ánh sáng, khóe môi cô hé mở. Chú đã đến nơi rồi sao? Chú tài xế phía trước sừng sốt một chút, sau đó giải thích. Còn chưa tới, tôi có chút chuyện nên đi ngang qua đây. Chỗ cô muốn tìm ở ngay phía trước, 10 phút nữa sẽ tới.

Từ lúc Tô Cửu nói với Hàn Thanh rằng Hàn Mộc Tử có thai, thì nguyên một đêm lông mày của Hàn Thanh cứ nhíu chặt lại, không giãn ra được chút nào cả. Đôi môi cũng mím chặt thành một đường thẳng, cả người tàn ra một loại khí thế bức người, nhắc nhở người khác muốn sống thì chớ lại gần. Những y tá đến kiểm tra cho Hàn Mộc Tử đều bị bộ dạng này của Hàn Thanh dọa cho đến mức tránh xa 5 mét. Nếu bắt buộc phải chấp nhận thi hành nhiệm vụ của mình, thì sau khi vừa kiểm tra xong xuôi, ai nấy cũng vội vàng chạy đi. Tô Cửu là thư ký của Hàn Thanh, cô ta theo anh nhiều năm như vậy, đương nhiên ít nhiều cũng hiểu được tính tình của anh ta. Lúc này Dạ Âu Thần không thấy đâu, hôn lễ cũng không được cử hành thuận lợi, mà cô Mộc Tử thì lại đang mang thai. Nếu như nói Dạ Âu Thần thật sự gặp tai nạn không thể nào tìm được, vậy thì Hàn Mộc Tử và đứa trẻ này thật sự quá khổ rồi. Cho dù Tô Cửu luôn luôn tỏ thái độ kiên định, cô ta luôn cho rằng Dạ Âu Thần sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ tìm lại được. Tuy nhiên, ông trời mưa gió khó lường, mọi việc đâu phải đều như người ta mong muốn đâu. Có rất nhiều chuyện, đứng trước thiên tai thì chỉ đành bất lực. Suy nghĩ một hồi, Tô Cửu đột nhiên đứng lên, sau đó đi về phía Hàn Thanh, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Bác sĩ nói, cơ thể của cô Mộc Tử rất yếu, bây giờ không xảy ra chuyện gì, cả hai mẹ con đều bình an, thì cũng xem như là phúc lớn, mạng lớn. Ánh mắt của Hàn Thanh chuyển động, nhưng môi vẫn mím chặt lại, không đáp lời cô. Tô Cửu ngập ngừng nói, thật ra, Tổng Giám Đốc Hàn, tôi nghĩ đứa nhỏ này đến rất đúng lúc, ít nhất đối với cô Mộc Tử mà nói thì cũng là chuyện tốt. Nghe thấy vậy, Hàn Thanh đã im lặng cả đêm, lúc này anh ta mới ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt cô ta, môi mỏng khẽ mở. Chuyện tốt sao? Trong lòng của Tô Cửu thở dài. Quả nhiên, cô ta đoán được tâm tư trong lòng của Hàn Thanh. Nếu như vậy thì cũng xem như là dễ dàng hơn nhiều. Tô Cửu mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi dịu dàng. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Hàn, nếu nói khó nghe một chút, bây giờ cậu chủ Dạ không rõ sống chết ra sao. Cô Mộc Tử thì chỉ muốn tìm anh ấy, cùng với anh ấy đồng cam cộng khổ. Nhưng cả tôi và anh, hai chúng ta đã tìm kiếm ở vùng biển đó rồi, trừ phi... Vốn dĩ cậu chủ Dạ không bị rơi xuống nước ở vùng biển đó, bằng không. Sau trận bão táp đó, thực sự có rất ít người có thể sống sót trở về. Ngày mai sẽ không còn là một ngày nắng đẹp. Tổng Giám Đốc Hàn, anh có hiểu ý của tôi không? Hàn Thanh mím chặt môi mỏng, ánh mắt tối sầm lại mấy phần. Đúng, vùng biển đó vốn dĩ đã rất nguy hiểm, lại thêm một trận mưa to gió lớn cả một đêm như thế. Liệu có mấy ai sống sót được đây? Chỉ sợ rằng ngày mai khi đội cứu hộ ra đó thì chỉ có thể vớt xác. Người ta luôn hy vọng vào những điều kỳ diệu để rồi ôm mộng kỳ tích mà chờ đợi mãi không thôi. Nhưng mà nếu kỳ tích có thể xảy ra một cách dễ dàng như vậy thì còn gọi gì là kỳ tích nữa. Trong lòng của Hàn Thanh nặng trĩu, anh ta gần như có thể tưởng tượng ra được bản hợp đồng mà Dạ Âu Thần giao cho mình không lâu trước hôm cử hành hôn lễ cùng những lời cam đoan của anh ấy. Sợ rằng người đàn ông đó thực sự đã dành mọi thứ để yêu thương Mộc Tử. Chỉ là bây giờ... Tổng Giám Đốc Hàn, tôi không cố ý nói ra những lời khó nghe như vậy. Chỉ là... Khi phân tích kỹ chuyện này, nếu như cậu chủ Dạ xảy ra chuyện gì thì cô Mộc Tử nhất định sẽ không sống nổi. Anh nói có đúng không? Đúng vậy. Dựa theo tính cách của cô suốt hai ngày nay, cho dù không đi tìm cái chết, nhưng cô làm những chuyện như vậy thì cũng không khác gì đi tự sát. Nhưng nếu như cô ấy có thai thì khác, bởi vì trong bụng cô ấy còn có thêm một sinh mệnh khác. Cô Mộc Tử đã trở thành một người mẹ rồi. Cô ấy sẽ không có lý do gì để đưa đứa nhỏ chết theo mình cả. Vậy nên, Tổng Giám Đốc Hàn, đó là lý do vì sao tôi nói rằng đứa trẻ này đến rất đúng lúc. Thực sự là như vậy sao? Môi của Hàn Thanh mấp máy, anh ta chưa từng làm mẹ. Thậm chí cũng chưa từng làm ba, thế nên không biết rõ cảm giác làm ba mẹ là như thế nào. Nhưng Tô Cửu thì khác, cô ta là một người mẹ. Cô ta đã từng làm mẹ, nên cô ấy càng hiểu sâu sắc hơn cảm xúc lúc này của Mộc Tử. Có lẽ những gì cô ta nói là đúng, đứa trẻ này nó chính là hy vọng sống sót của Mộc Tử. Nói không chừng, vì đứa trẻ này mà cô Mộc Tử có thể chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Khi Hàn Mộc Tử tỉnh lại, cô chỉ toàn ngửi thấy mùi của thuốc khử trùng, đập vào mắt là một màu trắng toát. Cô ngơ ngác một lúc, rồi mới ý thức được mình đã được đưa vào bệnh viện. Cô cũng không kịp nghĩ chuyện khác, Hàn Mộc Từ vội vàng từ trên giường ngồi dậy, nhưng bởi vì động tác quá kịch liệt nên khi vừa mới ngồi dậy, đầu óc của cô đã quay cuồng cả lên, hai mắt tối sầm lại, cả người lại ngã ngửa bên gối. Âm thanh vừa vang lên đã đánh thức Hàn Thanh ở bên cạnh. Hàn Thanh trông coi Hàn Mộc Từ hơn 10 tiếng đồng hồ, lại thêm trước đấy anh cũng không được ngủ ngon giấc, cho nên trong lúc trông nom, khi thấy cô đã ngủ yên, anh ta mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Không ngờ vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng động. Khi Hàn Thanh tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy Hàn Mộc Từ ngã ngửa ra, vẻ mặt anh liền thay đổi, nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô. Mộc Từ, em tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Hàn Mộc Từ lại nằm xuống gối, hoa mắt một hồi lâu mới có thể chậm rãi khôi phục lại tinh thần. Cô thở hổn hển, đợi một lúc sau mới nói. Anh trai, dạ Âu Thần đâu? Hàn Thanh... Đôi mắt anh ta tối sầm lại, anh ta mím môi mỏng, đỡ cô ngồi dậy. Ngồi dậy, nói chuyện đi. Hàn Mộc Từ được Hàn Thanh dìu từ từ ngồi dậy. Hàn Thanh kê gối phía sau lưng cô, sau đó nhẹ giọng nói. Có khát không? Anh rót cho em một cốc nước nhé. Rõ ràng là anh ta đang hỏi cô, nhưng khi vừa nói xong, Hàn Thanh đã nhanh chóng đứng dậy đi rót nước, cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không. Sau khi được rót một cốc nước ấm, Hàn Mộc Từ cầm lên uống một hớp nhỏ. Nhưng rất nhanh, cô đã nghe thấy Hàn Thanh hỏi. Có chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ nói khi em tỉnh lại thì báo với họ một tiếng. Em chờ một chút. Sau đó, Hàn Thanh vội vã đứng dậy, đi ra ngoài phòng bệnh để thông báo cho bác sĩ. Hàn Mộc Từ... Cô uống thêm một ngụm nước, ngồi một lúc, cảm thấy đầu không còn choáng váng nữa. Đợi đến Hàn Thanh quay lại, cô hỏi. Anh, bây giờ là lúc nào rồi? Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối, còn chưa đến sáng sao? Nhưng mà không đúng lắm, cô cảm thấy mình đã ngủ từ lâu, hơn nữa bên ngoài rất im lặng, cũng không có mưa. Trận bão lớn đêm hôm trước, lẽ ra không nên nhanh tạnh như vậy. Nó có thể là... Hôm nay là đêm thứ hai rồi sao? Sắc mặt của Hàn Mộc Từ biến sắc, cô vén chăn ra định bước xuống giường. Nhưng ngón chân của cô còn chưa chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, động tác của cô đã bị Hàn Thanh chặn lại. Em đi đâu vậy? Anh ta cau mày khó chịu hỏi. Anh trai, đã qua một ngày rồi sao? Âu Thần đâu? Đội cứu hộ còn chưa tìm được anh ấy sao? Đã qua một ngày, về phần gia Âu Thần vẫn chưa có tin tức gì cả. Đội cứu hộ đâu? Hôm nay bọn họ không đi tới tìm người sao? Tại sao lại không có tin tức gì chứ? Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, rõ ràng là yếu đến mức ngồi không vững. Nhưng trước khi nhắc tới chuyện gia Âu Thần, cô lại kích động như thể đã được bơm đầy máu. Em có biết rằng cơ thể em bây giờ rất yếu không? Em có thể nghĩ tới chính mình một chút có được không? Thay bản thân cô suy nghĩ sao? Có cần thiết không? Hàn Bộc Tử chớp chớp mắt mấy cái. Ánh mắt nhìn Hàn Thanh của cô dường như đang cảm thấy khó hiểu vì lời nói anh vừa nói. Em rất ổn mà. Anh trai, anh mau nói cho em biết đi. Có phải hôm nay đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn không tìm được nữa đúng không? Bọn họ làm việc kiểu gì vậy? Sao lại có thể trơ mắt nhìn mà không cứu người khác chứ? Càng nói, Hàn Mộc Từ càng trở nên kích động, không kiềm chế được cảm xúc của mình, dùng sức đẩy cánh tay của Hàn Thanh đang giữ chặt lấy mình ra, muốn xuống khỏi giường. Đủ rồi! Hàn Thanh nghiêm nghị quát lớn một tiếng, nói với cô, hôm nay đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn có đi ra ngoài làm việc, nhưng mà bọn họ đi vớt thi thể. Tất cả động tác của Hàn Mộc Từ đều đột ngột dừng lại. Cô cứng đơ người ra, ngồi ngẩn ngơ một chỗ. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản, không chút thay đổi, nhìn anh trai mình. Thời gian tưởng chừng như đã trôi qua cả một thập kỷ rồi vậy. Hàn Mộc Từ mới nở một nụ cười lạnh. Ý anh là gì đây? Mộc Từ, em gái của anh không phải là đồ đần. Lời nói vừa rồi của anh có ý gì hẳn là em cũng hiểu rõ. Nụ cười giễu cợt của Hàn Mộc Từ dậm thêm một chút. Cô nói, em hiểu rõ ư? Ý của anh vừa nói là gia Âu Thần đã chết rồi sao? Đôi con người của Hàn Thanh hơi co lại. Chữ chết này vẫn luôn luôn quanh quẩn trong bộ não của anh ta. Thế nhưng anh ta lại không dám nói ra, chỉ có thể nói bóng nói gió. Thật sự không ngờ là Hàn Mộc Từ lại có thể thản nhiên nói ra được như thế. Anh ta không tiếp lời Hàn Mộc Từ mà giữ chặt lấy bờ vai của cô, hít sâu một hơi, sau đó thủ thỉ. Em không nên sốt ruột như thế. Ngồi xuống, bình tĩnh trước đã. Lát nữa bác sĩ sẽ tới kiểm tra cho em. Anh trai, cho dù có chết em cũng muốn được tận mắt nhìn thấy thi thể của anh ấy. Nếu không Nếu không em sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào mắt của Hàn Thanh. Tất cả những gì anh vừa nói với em hiểu hết. Nhưng mà anh vừa mới nói đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đang đi vớt thi thể. Vậy thì thi thể của Dạ Âu Thần đâu? Đôi môi mỏng của Hàn Thanh mấp máy. Vùng biển đó có nhiều xoáy nước mạnh. Cho dù có không tìm ra được thi thể thì cũng là chuyện rất bình thường. Có chỗ nào bình thường chứ? Người khác thì có thể tìm được, tại sao riêng anh ấy thì lại không thể? Nói đến đây, Hàn Mộc Từ dường như chợt nhớ đến điều gì đó. Cô túm chặt lấy ống tay áo của Hàn Thanh. Anh, có khi nào anh đoán sai không? Có lẽ Âu Thần không rơi xuống vùng biển đó thì sao? Anh ấy thông minh như vậy, chắc chắn có thể điều khiển tốt dù nhảy. Chưa chắc anh ấy đã rơi xuống vùng biển đó đâu. Có lẽ anh ấy có thể rơi ở những địa phương gần đó. Anh nói xem có khả năng đó không? Những lời này, trước đó Tô Cừu cũng đã nói qua với Hàn Thanh một lần. Thế nhưng chỉ có nhắc tới, nên Hàn Thanh cũng không hề để ý. Nhưng hôm nay, Hàn Mộc Từ nói rõ rành rành từng câu từng chữ một như vậy, khiến cho Hàn Thanh cũng nghĩ đến khả năng này. Nên anh ta mấp máy môi nói. Nói không chừng cậu ta thật sự có thể đã rơi xuống những nơi khác. Em đừng lo lắng nữa. Trước tiên, cứ ở lại bệnh viện chăm sóc thân thể mình cho tốt. Anh lập tức phái người đi tìm ở các nơi phụ cận. Hàn Mộc Từ dùng sức gật đầu. Nhất định phải tìm được anh ấy. Em tin rằng anh ấy sẽ không bỏ lại em một mình. Anh ấy và mẹ con em vừa mới nhận lại nhau thôi mà. Nhất định anh ấy sẽ không bỏ lại chúng em một mình đâu. Vừa nói, Hàn Mộc Từ còn vừa mỉm cười hạnh phúc, giống như người đang lạc trong bóng đêm, nhìn thấy được ánh bình minh vậy. Hàn Thanh nhìn cô như thế, trong lòng anh ta có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang, phức tạp đến mức không biết nên nói với cô cái gì cho phải. Đương nhiên là anh ta biết bây giờ hy vọng càng nhiều thì có lẽ nhận được kết quả thì sẽ thấy thất vọng càng lớn. Nhưng mà bây giờ đâu còn cách gì đâu. Chỉ cần có một tia hy vọng thôi, dù cho nó rất mong manh, nhưng cũng phải làm thôi, không phải sao? Nghe thấy Hàn Thanh nói sẽ cử người đi tìm ở những vùng lân cận rồi, tâm trạng của Hàn Mộc Từ mới thả lỏng được một chút. Chỉ có điều là cô vẫn không thể nào ngồi ngoan ngoãn trong bệnh viện được. Buổi sáng cô vừa mới tỉnh xong, buổi chiều đã làm loạn lên đòi xuất viện, cùng mọi người đi tìm kiếm nơi mà Dạ Âu Thần rơi xuống. Hàn Thanh hơi nổi giận mắng. Tình trạng cơ thể của em bây giờ như thế nào? Em là người rõ ràng nhất. Đừng để đến lúc được người rồi thì em lại nằm viện cùng với người ta. Nếu như em tin chắc rằng cậu ta sẽ không rơi xuống vùng biển đó, thì em không nên giống như bây giờ. Nôn nóng sốt ruột đói đi theo mọi người ra ngoài tìm kiếm như thế này. Hàn Mộc Từ sững sờ đứng yên tại chỗ. Đúng vậy. Cô tin tưởng anh mà. Em phải ở lại trong bệnh viện, chăm sóc tốt cho chính bản thân mình, chờ cậu ta tới tìm em. Chờ anh ấy đến tìm mình ư? Hàn Mộc Từ rũ mắt nhìn xuống, suy nghĩ một lúc lâu. Thời gian trôi qua lâu đến mức Hàn Thanh đo rằng cô sẽ phản đối lại lời anh nói. Nhưng không ngờ, Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Vâng, vậy thì em sẽ ở yên chỗ này chờ, chờ anh ấy tới tìm em. Hàn Thanh hơi giật mình hốt hoảng. Anh ta không nghĩ rằng mình chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Thế mà cô lại chịu nghe lời. Có thể nhìn ra được, cô nói mình muốn hết lòng tin tưởng Hàn Mộc Từ cũng không phải chỉ là lời nói suông. Sau khi máy bay xảy ra tai nạn, tin tức này đã nhanh chóng được phía truyền thông đưa về thành phố Mạc Thành. Chỉ trong vòng một ngày, gần như toàn bộ thành phố Mạc Thành đều biết được tin Tổng Giám đốc Dạ Âu Thần của tập đoàn nhà họ Dạ đã xảy ra chuyện không hay. Sau khi mọi người biết được chuyện này thì cũng biết được cô chủ nổi tiếng của nhà họ Hàn là Hàn Mộc Từ một mình lẻ loi trơ trọi đứng chờ ở hôn lễ. Lễ cưới long trọng khiến cho vô số người hâm mộ cứ như vậy mà bị hủy đi. Biết được kết quả này rồi, có rất nhiều người thổn thức, thấy buồn thay cho cô dâu, cảm thấy thế giới này đúng là dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, đã có người thương cảm thì sẽ có người đứng cười chế giễu. Đáng đời, đang ở yên bình trong nước, tại sao lại cứ phải chạy ra nước ngoài để tổ chức hôn lễ để làm cái gì? Nếu bọn họ cử hành lễ cưới ở trong nước, thì chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Cái có tiền đúng là thích làm trò, bây giờ thì hay rồi, lễ cưới không có chú rể. Đúng vậy đấy, cứ ở yên trong nước rồi chọn đại một chỗ nào đó để cử hành hôn lễ, cũng được rồi. Sau đó hai người hạnh phúc sống bình yên bên nhau là đủ rồi, làm gì mà cứ thích chạy ra nước ngoài mới được chứ? Đúng là đáng đời. Ai bảo bọn họ xính ngoại chứ? Bây giờ xảy ra chuyện rồi, hay quá. Các cô nói như vậy cũng không đúng lắm. Nước chảy chỗ trũng, người phải đi đến chỗ cao chứ. Cầu chủ của tập đoàn nhà họ Dạ, cưới được người con gái mình yêu sâu đậm rồi, muốn tặng cho cô ấy một hôn lễ đẹp đến khó quên, thì có gì là sai sao? Người ta có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền như vậy, đương nhiên là phải dùng cho những lúc như thế này rồi. Huống chi, bọn họ lại còn là con cháu của hai dòng họ lớn kết hôn với nhau. Người đàn ông muốn công bố cho cả thế giới biết người mình yêu là ai, căn bản cũng chẳng có gì sai trái cả. Bây giờ xảy ra chuyện không vui như thế này, chỉ có thể nói là ý trời khó đoán, họa phúc khôn lường mà thôi. Cô buồn cười thế nhỉ? Bây giờ cô lại còn bênh vực cho bọn họ nữa cơ đấy. Bọn họ có cho cô tiền để nói đỡ cho bọn họ không thế? Không thể nói như thế được. Đến ngay cả chúng ta cũng không biết được ngày mai bước chân ra đường thì sẽ gặp phải chuyện gì. Cô có dám chắc cả đời này cô sẽ bình yên vô sự, không cần phải lo sợ bất cứ chuyện gì không? Người kia bị nói đến nỗi đuối lý, dứt khoát không thèm tranh cãi nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 122 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.